Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 158 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. 6. Yến Cơ ngồi ở trong xe đánh mấy cái đấu địa chủ thường thường chú ý thời gian. Thấy đã mau đến giờ, nàng rời khỏi trò chơi đem điện thoại bỏ vào trong túi mở cửa xe đi ra ngoài, sân bay người rất nhiều. Yến Cơ ánh mắt ở ra tới đám người trên người đảo qua. Đợi không sai biệt lắm 5-6 phút mới nhìn đến Yến Cận thân ảnh. Nàng cong cong đôi mắt, thực đi mau qua đi kêu lên. Ca nơi này, Yến Cận ăn mặc một thân màu đen tây trang. Nghe được Yến Cơ thanh âm hắn biểu tình thực mau nhu hòa xuống dưới. Hắn bên người trừ bỏ trợ lý ở ngoài còn đi theo 3 nam nhân. Trong đó có một người nhìn qua tương đối quen mắt. Là phía trước ở trong yến hội nhìn đến quá nam nhân, Yến Cơ quét hai mắt liền thu hồi ánh mắt Yến. Cận cười xoa xoa Yến Cơ đầu tóc nói, đây là tiểu muội Yến Cơ, Yến Yến, vị này chính là phó dụ phó tổng. Yến Cơ chiều phó dụ hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi qua. Xe liền ở bên ngoài nhi, hiện tại về nhà sao? Lưu mụ phòng chừng đã làm tốt đồ ăn, Yến Cận gật gật đầu. Đoàn người liền ra sân bay, bởi vì người nhiều xe không có biện pháp tái hạ. Yến Cận liền làm trợ lý cùng phó dụ trợ lý một khối kêu taxi đi. Hắn cùng phó dụ tắc ngồi ở Yến Cơ xe hậu tòa vị thượng, Yến Cơ hệ hảo đai an toàn. Trong lúc lơ đãng xuyên thấu qua kính chiếu hậu cùng phó dụ ánh mắt đụng phải. Hai người đều là sửng sốt, vẫn là Yến Cơ dẫn đầu lấy lại tinh thần. Phát động xe chạy trốn đi ra ngoài, trở lại Yến Trạch khi trong phòng vừa lúc phiêu ra một trận đồ. Ăn mùi hương, câu mấy người trong bụng thèm trùng đều ra tới. Lưu mụ nấu ăn tay nghề là thật không đến nói. Yến Cơ đem chìa khóa xe ném cho người hầu bản thân trước thay cho giày vào phòng, phó dụ đi theo Yến. Cận tiến vào phòng liền nhìn đến Yến Cơ đang theo một vị phụ nữ trung niên một khối từ phòng bếp. Bưng đồ ăn ra tới. Ngăm đen con ngươi tràn đầy sung sướng chi sắc, cùng cái tiểu thèm miêu dường như ngửi ngửi, nhìn đến Yến Cơ bộ dáng này. Phó dụ ánh mắt lóe lóe, trong đầu đột nhiên hiện ra hắn biểu muội trong nhà dưỡng kia chỉ quất miêu. Mỗi lần nhìn đến miêu lương thời điểm cũng là này phó biểu tình, thực mau trợ lý bọn họ cũng tới rồi. Đoàn người giặt sạch tay ngồi ở trước bàn. Trợ lý cùng với phó dụ trợ thủ đều tương đối câu nệ, rất ít nói chuyện. Trên bàn cơm cũng chỉ có Yến Cận cùng phó dụ hai người ở nói chuyện với nhau, Yến Cơ đối bọn họ nói. Chuyện nội dung cũng không cảm thấy hứng thú, cầm chiếc đũa bay nhanh kẹp đồ ăn, nàng thiên vị thịt thỏ. Lưu mụ làm bạo xào thịt thỏ cay rát ngon miệng hương không được, thấy Yến Cận hai người chỉ lo nói. Chuyện với nhau trong chén cơm đều mau lạnh. Yến Cơ nhịn không được mở miệng nói, ca, các ngươi có chuyện gì ăn xong rồi bàn lại, trong chén cơm lạnh ăn không tốt. Hảo, Yến Cận lời nói dừng một chút, đối mặt bản thân muội tử quan tâm tâm tình thập phần thoải mái dừng đối thoại. Hắn cho chính mình cùng phó dụ đổ một chén nhỏ rượu nói. Phó tổng tuổi trẻ tài cao, hy vọng về sau có thể có càng nhiều hợp tác cơ hội, phó dụ tiếp nhận chén rượu khẽ mỉm cười. Có thể cùng Yến Tổng hợp tác là vinh hạnh của ta, hai người nhìn nhau cười. Hết thảy đều ở không nói gì, ăn cơm xong. Yến Cận mang theo phó dụ đoàn người đi thư phòng. Yến Cơ tắc về tới trong phòng của mình. Nàng lấy ra di động, thảo luận tổ tiêu giao đám người cũng ở thời điểm này xông ra tiêu giao. Kẻ có tiền sinh hoạt a, này một đống biệt thự ít nhất đến vài trăm vạn đi. Kiếm tới, tỉnh tỉnh. Giang Nam Uyển biệt thự thấp nhất cũng đến 1.000 tới vạn nhất bộ. Mấy trăm vạn ngươi mua cái cầu vồng thì đâu? Bất quá lại nói tiếp, Yến Tổng khí thế hảo đủ. Ta một cùng hắn đối tượng mắt liền khẩn trương quên chính mình gọi là gì từ đâu tới đây muốn làm gì. Vẫn là lão dụ NB tiêu giao. Ta cảm thấy Yến Tổng muội muội hảo đáng yêu a, đặc biệt là ăn cơm thời điểm. Cùng cái hamster nhỏ dường như Yến Cơ. Ngoà kép, nàng nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện thượng Giang Nam Uyển, Yến Tổng, lão dụ Yến. Tổng muội muội lâm vào trầm tư. Hai điều mày liễu không tự giác ninh lên. Sẽ không như vậy xảo đi. Cửu vĩ, các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Dao, Hải cửu vĩ muội tử. Chúng ta trước hai ngày không phải đi công tác đi tỉnh ngoài sao? Chính là vì cùng một cái đại lão bản nói hạng mục. Hiện tại chúng ta đang ở đại lão bản trong nhà làm khách đâu. Ta cùng ngươi nói, kẻ có tiền sinh hoạt ngươi khẳng định không có biện pháp tưởng tượng. Cửu vĩ, cho nên các ngươi hiện tại đang làm gì? Kiếm tới, lão dụ ở cùng đại lão bản nói công tác. Chúng ta ba cái ngồi ở trong một góc lén lút chơi di động thiết dực. Không dám chen vào nói, không dám chen vào nói. Ta vừa thấy đến Yến Tổng liền túng. Người nói Yến Tổng giống như cũng liền 27 đến 28 tuổi tả hữu đi. Như thế nào khí thế như vậy cường đại? Cửu vĩ, nhàm chán sao? Các ngươi xuống lầu ta cho các ngươi nói cái kinh hỉ. Tiêu Dao. Kiếm tới, thiết dực, thư phòng nội, ba cái đại lão gia nhi đều là vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu cho nhau nhìn thoáng qua. Theo sau đầu dựa gần đầu nhỏ giọng tất tất. Cửu vĩ muội tử muốn nói gì? Còn làm chúng ta xuống lầu? Gì tình huống a? Không biết a, cho nên chúng ta hạ không đi xuống. Không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, nơi này có lão dụ chúng ta mấy cái cũng không gì dùng. Đãi ở thư phòng ta đại khí cũng không dám xuyễn. Xuống lầu hít thở không khí cũng đúng a. Kia thành đi, kia chúng ta xuống lầu, vì thế ba người ngước mắt nhìn mắt đang ở thương thảo công tác phó dụ cùng. Yến Cận, tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng đi ra ngoài, vừa đi ra cửa. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra thiết dực nói. Chúng ta này tố chất tâm lý không được a. Về sau phòng trường loại này trường hợp không phải ít. Vẫn là đến mau chóng quen thuộc, đối mặt mặt khác lão tổng ta cũng không như vậy khẩn. Trương A kiếm tới nắm tay vịn đi xuống thang lầu một bên nói. Chủ yếu là Yến Tổng khí thế quá cường đại đúng không? Kiếm tới ánh mắt quét đến trên sofa ngồi kia mặt nhỏ xinh thân ảnh khi nháy mắt nhắm lại miệng. Hắn biểu tình ngượng ngùng, ở nhân ra sau lưng nói thầm bị đương trường bắt được còn có chút tiểu xấu hổ ha. Tuy rằng nói không phải cái gì nói bậy khụ, Yến tiểu thư, không ra khỏi cửa chơi sao? Kiếm tới ho khan một tiếng, xấu hổ tìm kiếm đề tài, Yến cơ liếc bọn họ hai mắt. Rồi sau đó hơi mang nghi hoặc ra tiếng dò hỏi, ngươi là kiếm tới, kiếm tới kinh một cái lảo đảo dưới chân dẫm không thiếu chút nữa từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngoạc kép, kiếm tới. Ngươi cùng Yến tiểu thư nhận thức, ngươi là thiết dực, vậy ngươi chính là Tiêu Dao. Yến cơ tiếp tục nói, ba người thanh âm vẫn là tương đối có đặc điểm, vừa nghe là có thể đối thượng hào theo Yến cơ lời nói rơi xuống. Khiếp sợ liền không ngừng là kiếm tới một cái người, ba người như là bị dừng hình ảnh động tác dường như ngốc lăng lăng đứng ở thang lầu thượng. Trong lúc nhất thời phân không rõ hôm nay hôm nào, hảo sau một lúc lâu kiếm tới mới phản ứng lại đây. Hắn nghĩ tới thảo luận tổ cửu vĩ lời nói lại cùng hiện tại trường hợp một liên hệ. Mở miệng nói, ngươi là cửu vĩ, ân, là tạ Yến cơ gật gật đầu cảm khái một tiếng. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên như vậy có duyên phận. Tự giới thiệu một chút hảo. Ta kêu Yến cơ, năm nay 23 vừa lúc đại các ngươi một tuổi, kiếm tới nhìn Yến cơ tuổi trẻ non nớt khuôn mặt. Nghĩ thầm ngươi bộ dáng này nhưng không giống như là so với bọn hắn đại một tuổi bộ dáng. Nói 18 tuổi phỏng chừng đều có người tin đi. Đứng làm gì, xuống dưới ngồi liệu a? Yến cơ dơ dơ lên mi. Ngữ khí thập phần bình tĩnh vẫy tay làm ba người xuống dưới. Còn làm Lưu Mụ đi bưng tiểu cục cưng phao trà sữa ra tới, ngươi liền không kinh ngạc sao? Kinh ngạc à, vậy ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Ngoạc kép, bằng không ta còn phải cùng các ngươi ôm đầu khóc giống cảm khái này đáng chết duyên phận thế nhưng... Như thế điểm mỹ sao? Không được, ba người điên cuồng lắc đầu. Nếu là thật xuất hiện một màn này cảnh tượng... Bọn họ cảm thấy Yến Tổng phòng trừng đến cầm gậy gộc đem bọn họ cấp đuổi ra môn đi. ngẫm lại liền lệnh người sợ hãi, Lưu Mụ bưng điểm tâm ngọt cùng trà sữa ra tới. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào rơi tại Yến Cơ trên người. Cho nàng tăng thêm vài phần khó có thể miêu tả thần thánh. Cảm ơn siêu ta tên thật Lương Triều Xanh. Đây là Thiết Dực tên thật Lưu Uy, Tiêu Dao tên thật Hạ Diệu. Đúng rồi, độc trước chính là Phó Dụ. Hắn hiện tại đang theo ngươi cả ở thư phòng nói chuyện này, kiếm tới nói, Yến Cơ hơi hơi gật đầu. Đoán được, các ngươi hiện tại có phải hay không thực nhàm chán, muốn hay không một khối khai cái hắc đi đánh đấu trường. Kiếm tới, ngoặc kép, Thiết Dực, ngoặc kép, Tiêu Dao, ngoặc kép, bọn họ hiện tại cái này tình huống cũng coi như là mặt cơ nữ võng hữu đi. Như thế nào cảm giác có điểm không quá thích hợp. Một mở miệng chính là khai hắc chơi game, như là nghe được ba người nội tâm ý tưởng, Yến Cơ câu lấy khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Bằng không chúng ta hiện tại tới nói chuyện nhân sinh tâm sự lý tưởng. Ngoạc kép, khai hắc Yến Cơ mang theo ba người hướng tới lầu hai nhất bên cạnh phòng đi đến. Mở cửa đập vào mắt đó là hai bài máy tính. Trong phòng trang hoàng phong cách thoạt nhìn có điểm như là loại nhỏ cà phê internet tùy tiện. Ngồi, Yến Cơ nói. Đi ra môn làm người hầu đem ăn vặt đồ ăn vặt toàn bộ cầm đi lên, Tiêu Dao nhịn không được cảm khái. Vạn ác kẻ có tiền a, này hủ bại sinh hoạt, quá thoải mái, thật tốt quá, thật hâm mộ à. Yến Cơ thu hoạch ba đạo hâm mộ ghen ghét tầm mắt. Trên mặt biểu tình như cũ bình tĩnh không được. Nàng mở ra máy tính đổ bộ lên trò chơi, thuận tay cự tuyệt An Nam Hạc phát lại đây tổ đội mời, ngẩng đầu đối ba người nói. Đừng rong rong dài dài, tốc tốc online, được rồi. Ba người tốc độ thượng tuyến tổ đội 4 bài, cũng không biết có phải hay không bởi vì hoàn cảnh phá lệ thoải mái cùng với bên người có cái hàng. Thật giá thật muội tử, một buổi chưa kiếm tới chờ người phát huy đặc biệt hảo. Một đợt thắng liên tiếp đánh đi lên. Phó Dụ từ thư phòng ra tới đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi tả hữu. Hắn cùng Yến Cận một khối từ thư phòng ra tới. Đi đến dưới lầu khi lại không có phát hiện kiếm tới chờ người thân ảnh. Hắn lấy ra di động gọi điện thoại, thực mau Thiết Dực liền chuyển được điện thoại. Một khắc đầu truyền đến bùm bùm gõ bàn phím thanh âm. Thường thường còn truyền ra Tiêu Dao gào giống. Oai! Lão Dụ à, có chuyện gì sao, ngoạc kép, các người ở đâu, Phó Dụ hỏi, Thiết Dực, mau mau vù em một đao, hảo, xinh đẹp, chúng ta liền ở Yến gia à sao, cửu vĩ đừng lưu ngươi xem cho người ta đồng đội khí đều mắng người, Phó Dụ nói. Có trở về hay không, Thiết Dực, người nói hảo à, lập tức, không đánh, Lão Dụ nói xong sự tình, chúng ta đến đi trở về. Buổi tối về đến nhà lại đến đánh đi nếu không? Yến Cơ không chút để ý đáp. Đều được, dù sao ta thời gian nhiều, nữ hài nhi mềm mại thanh âm xuyên thấu qua Thiết Dực di động truyền ra. Tới, Phó Dụ nhịn không được mị mị con ngươi. Thiết Dực liền treo điện thoại. Không bao lâu lầu hai liền truyền đến động tĩnh. Thiết Dực ba người xuất hiện ở cửa thang lầu. Cuối cùng còn đi theo một mặt nhỏ xinh thân ảnh, Phó Dụ ngẩng đầu cùng Yến Cơ đối thượng ánh mắt. Người sau trên mặt lộ ra một mặt thanh thiền tươi cười. Trong mắt biểu tình lược hiện bỡn cợt, Lão Dụ a. Thiết Dực vốn định nói cho Phó Dụ Yến Cơ chính là cửu vĩ chuyện này. Nhưng mà đương hắn nhìn đến từ ngoài cửa tiến vào Yến Cận khi lại đem dư lại nói cấp nghẹn trở về. Vẫn là chờ ra Yến ra rồi nói sau. Này Yến Tổng thoạt nhìn quái dọa người, lại nói tiếp hắn còn khá tò mò nếu là Lão Dụ biết Yến Tổng. Muội muội cư nhiên là cửu vĩ sẽ là một loại cái dạng gì biểu tình. Hắc hắc hắc, nhất định cũng thực kinh ngạc đi. Thiết Dực nhịn không được nghĩ, Phó Dụ cũng không biết Thiết Dực ý tưởng. Hắn xoay người cùng Yến Cận lại hàn huyên trong chốc lát. Rồi sau đó hai người nắm tay Phó Dụ ra tiếng cáo từ, rời đi biệt thự. Tiêu Dao trước hết không nín được kéo ra giọng nói hét lên. Lão Dụ ta cùng ngươi nói sự kiện nhi ngươi có nghe hay không? Không nghe cũng đến nghe, Tiêu Dao bị ngạnh hung tợn nói. Phó Dụ ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái. ánh mắt kia giống như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Tiêu Dao cũng không ngại thần thần bí bí mở miệng nói. Ngươi có biết hay không Yến tổng muội muội là ai a? Phó Dụ biết. Tiêu Dao sửng sốt, ngoạc kép, a, ngươi biết, không thể nào. Thiết Dực cùng Kiếm Tới cũng là vẻ mặt mộng bức, Phó Dụ như thế nào sẽ biết? Cửu Vĩ, Phó Dụ biểu tình phá lệ bình tĩnh, không khí đột nhiên có chút trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu, ba người mới lấy lại tinh thần, chăm miệng một lời tuôn ra một câu thô khẩu. Kiếm Tới chưa từ bỏ ý định truy vấn, các ngươi hai cái có phải hay không đã sớm ngầm trộn lẫn ở một khối? Ngươi cư nhiên không nói cho chúng ta biết, làm hại chúng ta hôm nay kinh ngạc đã lâu. Nàng không nói cho ta, Phó Dụ ngăn lại một chiếc xe taxi. Ngữ khí thập phần đạm nhiên, lần trước cho nàng gửi đồ ăn vặt địa chỉ cùng cái này địa chỉ giống nhau. Dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến Thiết Dực ba người. Ngoạc kép, không xong, bọn họ hoàn toàn không chú ý tới điểm này, ba người bước trầm trọng nện bước thượng xe taxi. Nội tâm đối chính mình chỉ số thông minh bắt đầu có hoài nghi. Bọn họ nhịn không được móc di động ra ở thảo luận tổ tác. Yến Cơ hỏi nàng, chúng ta ngốc sao? Yến Cơ, ngốc a, Yến Cơ treo trò chơi. An Nam Hạc tổ đội mời thường thường liền sẽ phát ra tới. Nàng có điểm nghi hoặc. Người này là không cần công tác sao, mỗi ngày đều có nhiều như vậy thời gian ngâm mình ở trong trò chơi, tốt xấu cũng là một nhà công ty người thừa kế, như vậy không làm việc đàng hoàng hắn ba cư nhiên cái gì đều không nói. Yến Cơ bị phiền lợi hại, đồng ý đối phương tổ đội mời, đoàn đội Cửu Vĩ. Có việc nhi liền nói, đoàn đội Nam Hạc, giúp một chút bồi ta đánh hạ bài vị. Có thù lao, đoàn đội Cửu Vĩ, không rảnh, bang hội vũ em nhiều thực, người đi tìm người khác đi. Yến Cơ nói xong trực tiếp mở ra bang hội kênh ở bên trong nói một câu. Bang chủ thiếu nãi đánh bài vị, nói xong nàng liền lui tổ, nháy mắt An Nam Hạc tổ đội thỉnh cầu liền bạo. Hắn nhìn Yến Cơ rời đi tiểu đội nhắc nhở, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng dâng lên một tia không chịu thua ham muốn chinh phục. Yến Cơ càng là không nghĩ để ý đến hắn, hắn liền càng muốn đem này chinh phục, không quan hệ cảm tình. Chỉ vì nam nhân ham muốn chinh phục, An Nam Hạc nhất nhất cự tuyệt tổ đội mời. Nhìn chằm chằm danh sách Yến Cơ tên nhìn hảo sau một lúc lâu. Thấy đối phương đổi đi chiến đấu bản đồ, ánh mắt lóe lóe. Đi theo thay đổi bản đồ, Yến Cơ lên trò chơi trừ bỏ đấu trường ngoại chính là chụp hình cùng lãng dã. Ngoại, ném một đôi đại nãi nhìn đến thuận mắt liền đi lên nãi hai khẩu. Thấy không vừa mắt liền đi cho hắn đối diện nãi hai khẩu. Chọc rất nhiều người không cao hứng, nhưng mà Yến Cơ lại là cái đại nãi kỹ thuật lại hảo. Chính là tưởng giáo huấn nàng cũng không có biện pháp, Yến Cơ chính là thích loại này xem khó chịu. Rồi lại lấy nàng không có biện pháp cảm giác, nhưng là hôm nay giống như có chút không quá thích hợp. Này nhóm người như là thương lượng hảo dường như tách ra bọc đánh Yến Cơ. Bốn phương tám hướng một khối cản trở nàng đường đi, có kế hoạch. Yến Cơ nhướng mày, nhìn đến trên bản đồ đối phương vọng lại lời nói, bản đồ lão tử chính là cha. Cửu Vĩ, hôm nay xem ngươi còn có thể chạy hay không rớt, bản đồ Cửu Tiêu. Suốt ngày dã ngoại hạt lãng. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử lật thuyền tư vị, bản đồ tướng công không cần sao. Một đám người vây cái vũ em, thật là không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ, bản đồ Thanh Phong dã. Ăn dưa ánh mắt, bản đồ nháy mắt náo nhiệt lên, đánh quảng cáo mắng chửi người xem kịch vui hết thảy trên bản đồ kênh bắt đầu spam. Yến Cơ không nói chuyện, thao túng nhân vật một cái đại khinh công vứt ra tới. Lại tại hạ một giây bị choáng váng ở tại chỗ, thực mau vài cá nhân liền nhào tới. Yến Cơ giao hiểu biết khống cho cái chạy trốn kỹ năng nháy mắt. Lao ra đi một khoảng cách, nàng một bên cho chính mình thêm huyết một bên vọt vào một bên trong rừng. Nương địa hình bắt đầu vòng quanh cây cối lưu đối phương, không bao lâu vài điều tổ đội mời liền. Quăng lại đây, Yến Cơ không thấy thế nào thuận tay đồng ý, đoàn đội nhất kiếm nhẹ an. Chúng ta tới hỗ trợ, đoàn đội một Diệp Tiểu Phàm. Cửu vĩ đại nãi kiên trì trụ, chúng ta lập tức liền tới rồi. Này nhóm người thật không biết xấu hổ, cư nhiên nhiều người như vậy tới vây tiệt ngươi. Ta muốn đại biểu chính nghĩa chế tài bọn họ. Những người này có chút là bang hội, có chút là dã ngoại nhận thức. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều đã chịu quả Yến Cơ tràn ngập tình yêu nãi. Hiện giờ nhìn đến Yến Cơ gặp nạn, một đám đều không chút do dự vọt lại đây, Yến Cơ lại như thế nào? Lợi hại cũng không có biện pháp từ nhiều người như vậy vây đổ chung sống sót. Nàng nhân vật ngã trên mặt đất, đối phương sôi nổi vây đi lên một đống khó nghe nói chữ trắng đánh ra, này nhóm người đối Yến Cơ. Tràn ngập ác ý, nàng nằm ngã trên mặt đất không có động, Yến Cơ nhìn này đó khó nghe chửi rùa, duỗi tay bưng lên một bên trà sữa nhấp hai khẩu, ánh mắt lạnh lùng, Mật Liêu Nam Hạc. Tại chỗ khởi cho chính mình nãi mãn huyết, ta giúp ngươi chạy đi, Yến Cơ kéo kéo khóe miệng trốn. Trốn cái gì trốn, đương nhiên là đến lưu lại đêm này nhóm người cấp hảo hảo giáo dục mới được a, cũng đúng. Lúc này, bạn tốt danh sách đọc trước mấy người chân dung sáng lên. Yến Cơ mở ra thảo luận tổ đã phát điều tin tức cửu vĩ. Các huynh đệ ta bị vây đổ. Tốc tốc nhập đội tùy ta phản sát một đợt tiêu dao. Ngọa tào, cư nhiên dám vây đổ chúng ta ngự dụng vũ em. Kiếm tới, đi đi đi, dạy bọn họ làm người đi. Thiết Dực, liền tới, độc trước không hé răng. Yến Cơ cái thứ nhất thu được lại là hắn tổ đội mời. Thực mau mặt khác ba người cũng đều lục tục tiến vào đoàn đội giữa. 25 người lập tức liền đầy, đoàn đội một Diệp Tiểu Phàm. Ta không nhìn lầm đi. Độc trước đại thần bọn họ cũng tới. Thiếu chút nữa quên bọn họ là cửu vĩ đại nãi đồng đội. Qua cùng đại thần chụp ảnh chung lưu niệm mơ siêu đoàn đội manh manh đát. Độc trước đại thần chúng ta nên như thế nào đánh? Đoàn đội cầm họa uống rượu tiêu dao. Tới đi theo chúng ta. Đợi chút chúng ta đi vào liền đấu võ a. Đại gia bùng nổ đừng tỉnh. Hướng này đàn quy nhi tử trên người ném. Phó dụ rơi xuống đất liền nhìn đến trên bản đồ chữ trắng. Nhìn này đó khó nghe lời nói hắn mày nhăn khẩn chút. Yên lặng nhớ kỹ mắng nhất hung vài người, những người này thấy Yến Cơ không hé răng cũng không đứng. Dậy tức khắc mắng càng hăng say nhi, cũng đúng lúc này độc trước đám người sờ soạng tiến vào. Yến Cơ xem chuẩn thời cơ tại chỗ sống lại nháy mắt lao ra đi nãi đầy huyết điều, mọi người sửng sốt. Lại muốn đuổi theo qua đi lại phát hiện không biết khi nào nơi này đã sờ vào được một đống hồng danh. Nhìn đến cầm đầu nhân vật trên đầu đỉnh độc trước hai chữ. Bọn họ có chút kinh ngạc độc trước đến đây lúc nào. Độc trước ở bổn phục danh khí rất cao. Rốt cuộc làm trang bị bảng xếp hạng đệ nhất. Chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất cùng với đấu trường bảng xếp hạng đệ nhất đại thần. Mọi người đối hắn ai đi vẫn là rất quen thuộc, không chờ bọn họ phản ứng lại đây. Độc trước kiếm đã tới rồi, tiên nhạc môn phái có cái quần công chiêu thức, vạn kiếm tề phát, vô số đem nửa trong suốt trường kiếm phiêu phù ở bên cạnh hắn bay nhanh bắn đi ra ngoài, Yến Cơ tiến. Vào oai oai, lọt vào tai đó là độc trước mang theo lạnh lẽo thanh âm. Chú ý ám ảnh đánh lén. Bọn họ không vù em trực tiếp áp qua đi cường đánh. Đối phương kỹ thuật rất kém cỏi, tùy tiện đánh Yến Cơ nghe thế thiếu chút nữa khống chế không được cười ra tiếng cửu vĩ tới rồi. Người như thế nào trêu chọc đến này đàn đồ ăn cậu A, Thiết Dực một bên gõ bàn phím một bên nói. Này nhóm người đồ ăn moi chân lời nói còn nhiều, thật là người đồ ăn ái tất tất Yến Cơ khai mạch nói. Không biết. Dã ngoại lãng lâu như vậy kết thù man bình thường đi. Ai làm cho bọn họ đơn cái tới căn bản giết không được ta, bản đồ tổ tiên bản bản. Độc trước ta thảo ngươi, lão mẫu. Ngươi có bản lĩnh đừng bắt lấy ta đánh nga. Ngươi cùng cửu vĩ cái gì quan hệ? Nàng có phải hay không cho ngươi ngủ qua ngươi như vậy cho nàng xuất đầu, bản đồ tổ tiên bản bản. Cửu vĩ ngủ lên có phải hay không thực thoải mái a ngươi như vậy giúp nàng? Chính là một cái kỹ nữ đồ đê tiện, bị người ngủ rách nát dày ngoạn ý nhi. Tổ tiên bản bản là mắng Yến Cơ mắng đến tàn nhẫn nhất một cái. Phó dụ chuyên môn nhìn chằm chằm hắn đơn giết 5-6 thứ. Đến cuối cùng tổ tiên bản bản dứt khoát cũng lười đến đi lên. Liền nằm trên sàn nhà thăm hỏi Yến Cơ cùng phó dụ tổ tông 18 đại Yến Cơ cái gì sóng to gió. Lớn chưa thấy qua, căn bản không đem hắn nói những lời này bỏ vào trong lòng. Ở oai oai theo chân bọn họ cãi cọ, ngữ khí nhẹ nhàng bình tĩnh nửa điểm khác thường đều không có, mắng không trong chốc lát tổ tiên bản. Bản liền không có thanh âm siêu phó dụ cũng ở cùng thời gian nói. Ta làm người đen hắn tài khoản, nửa năm trong vòng hắn không có biện pháp lại đăng nhập trò chơi này hào, không cần. Loại người này cũng liền ngoài miệng có thể tất tất Yến Cơ cười nhạo một tiếng. Nếu là làm hắn ở trước mặt ta, hắn một chữ cũng không dám mắng ra tới, cách internet. Có chút người liền có thể không kiêng nể gì bại lộ chính mình nội tâm nhất chân thật một mặt. Hiện thực vẫn là lâu bê một cái, Yến Cơ cảm tạ một fan đoàn đội hỗ trợ mọi người. Một người gửi qua bưu điện 5.000 kim qua đi tính làm là bọn họ thù lao. Bản đồ dần dần khôi phục nguyên bản bình tĩnh, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa An Nam Hạc thao túng nhân vật giật giật. Mặt hướng Yến Cơ ánh mắt như là đang nhìn nàng giống nhau, đáng tiếc. Kế hoạch không hành thông, hắn không nghĩ tới Yến Cơ có thể tại như vậy mau thời gian tụ tập nhiều. Người như vậy, nói đến cùng vẫn là xem thường nàng lực ngưng tụ, An Nam Hạc ngón tay ở trên mặt bàn điểm điểm. Mày gắt gao nhăn ở một khối. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được vì sao này một đời Yến Cơ sẽ lợi hại như vậy. Cùng đời trước không có tiếng tăm gì bộ dáng quả thực là khác nhau như trời với đất hiệu ứng bướm. Bướm thực sự có lợi hại như vậy sao? Nghĩ đến cái kia kêu độc trước người, An Nam Hạc đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng chi sắc. Lại thế nào Yến Cơ thông đồng nam nhân thủ đoạn vẫn là như vậy lợi hại? Điểm này nhưng thật ra không có biến hóa a. Hắn ánh mắt trầm trầm, biểu tình phá lệ lạnh băng, đang nghĩ ngợi tới. Cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, mời vào, một mặt cao gầy thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nữ nhân diện mạo tinh xảo mạo mỹ, nàng bĩu môi cùng An Nam Hạc oán giận nói. Nam Hạc ca ngươi gần nhất đang làm gì, đều không để ý tới ta tin tức đều không trở về. Ngươi có phải hay không bên ngoài có khắc khẩu, nói bậy gì đó đâu, ta gần nhất ở vội chút sự tình mà thôi, nhìn về phía tới. An Nam Hạc biểu tình rõ ràng nhu hòa không ít, hắn thu nhỏ lại trò chơi giao diện dò hỏi, Bắc Nhi có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Bạch Nhu Bắc hừ hừ vẻ mặt không cao hứng, kiều mị khuôn mặt làm ra này biểu tình mang theo một tia khác phong tình, hai người hàn huyên trong. Chốc lát, Bạch Nhu Bắc mới đỏ mặt lắp bắp nói, Nam Hạc ca, ta thích một cái nam sinh. Ngươi dạy dạy ta như thế nào truy nam sinh được không nha? Ta cùng ngươi nói nga, cái này nam sinh nhưng lợi hại, lại soái lại có khả năng. An Nam Hạc trên mặt ý cười thu liễm chút, đời trước nàng cũng là như vậy đối chính mình nói. Kết quả theo đuổi thất bại dưới sự tức giận liền cùng đối phương bên người bằng hữu ở bên nhau. Sau lại hắn cùng cửu vĩ ở một khối bị phát hiện. Nàng lại khóc lại nháo. Ngươi xem, có phải hay không rất tuấn tú? Bạch Nhu Bắc lấy ra di động, trên màn hình là một cái mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân. Đối phương ăn mặc một thân đơn giản hiu nhàn trang, ánh mắt thâm thúy dài lâu, An Nam Hạc đối người nam nhân này cũng không xa lạ. Đời trước người này ở thương nghiệp trong giới lực lượng mới xuất hiện. Cũng liền 2-3 năm thời gian liền đem công ty làm được chỗ cao. Năng lực của hắn đích xác rất mạnh, bất quá, trọng sinh qua đi An Nam Hạc cảm thấy chính mình cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn đối tương lai hướng đi thực hiểu biết, chỉ cần hảo hảo lợi dụng một phen là có thể đủ dẫn dắt nhà mình công ty nâng cao một bước. Nam Hạc, ca, An, Nam, Hạc, người có hay không lại nghe ta nói chuyện nha, người mau giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Bạch Nhu Bắc thanh âm gọi trở về An Nam Hạc suy nghĩ, hắn nhướng mày. Hơi mang xin lỗi nói. Bắc Nhi, người nếu là hỏi ta như thế nào truy muội tử ta còn có thể nói cho ngươi. truy nam sinh cũng không phải là ta am hiểu sự tình, An Nam Hạc ngươi đang nói cái gì đâu? Bạch Nhu Bắc mày liễu một dựng, Hung Ba Ba nói, ngươi muốn đuổi theo cái nào muội muội a? Muốn hay không ta giúp ngươi ra ra chủ ý? Đậu ngươi, hừ, đúng rồi Nam Hạc ca, ngươi có phải hay không ở chơi sở ca trò chơi này a? Ta Nam Thần giống như cũng ở chơi trò chơi này, chờ ta nghe được hắn khu phục cùng ai đi ta cũng muốn tới chơi. Nhắc tới cái này Nam Thần, Bạch Nhu Bắc gương mặt liền hơi hơi phiếm hồng một bộ tiểu nữ nhi tâm thái biểu tình, An Nam Hạc đôi. Mắt mị mị, duỗi tay xoa xoa Bạch Nhu Bắc đầu nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nhưng đến cố lên, ai, dưỡng nhiều năm như vậy cái trắng liền phải bị heo củng sao? Thật là luyến tiếc đi ngươi, ngươi mới là heo đâu. Bạch Nhu Bắc đỏ mặt phản bác nói, An Nam Hạc thấy nàng dáng vẻ này trong lòng cũng không nhiều lắm cảm xúc dao động. Đời trước hắn thật là thích quá Bạch Nhu Bắc, nhưng hiện tại lại không quá lớn cảm giác nhìn nàng liền thật sự như là đối đãi muội muội giống. Nhau, Bạch Nhu Bắc chính đắm chìm ở chính mình ảo tưởng giữa. Căn bản không chú ý tới An Nam Hạc không thích hợp địa phương. Tử Yến Cơ phó dụ hai bên đều quay ngựa lúc sau thảo luận tổ liền càng thêm náo nhiệt lên. Tiêu Dao mấy người luôn tưởng đem Yến Cơ cấp ước ra tới ngoạn nhi. Nhưng mà bọn họ hạng mục vừa lúc tới rồi nhất mấu chốt thời khắc. Căn bản thoát không khai thân, Yến Cơ thấy thế nói. Các ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta qua đi chơi chơi. Thuận tiện các ngươi muốn ăn chút cái gì cũng có thể nói cho ta cho các ngươi mang qua đi kiếm tới. Cửu vĩ tỷ tỷ thật tốt, ta muốn ăn phúc tới hoa giáp mễ tuyến, kia hương vị tốt vịt phê Tiêu Dao, cộng một thiết dực, cộng hai thiết dực, lão dụ làm ta giúp hắn cộng ba, địa chỉ là thương vụ đường phố 245 hào lầu 3. Độc trước, cửu vĩ, ô cốc trước hai ngày hạ mấy trận mưa nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Yến Cơ nhiều mặc một cái áo khoác vẽ cái trang điểm nhẹ xách theo bao cầm chìa khóa ra cửa. Nàng lái xe chiều thiết sực theo như lời vị trí khai đi, trên đường trải qua phúc tới cửa hàng thuận. Tay mua 5 phân hoa giáp mễ tuyến, đến địa phương. Yến Cơ tìm vị trí ngừng xe, xách theo cơm hộp đi thang máy thượng lầu 3, vừa lúc cùng cầm một bước văn kiện Tiêu Dao đụng phải. Tiêu Dao ánh mắt chuyển qua Yến Cơ trên tay cơm hộp túi tiền thượng. Hắn yên nuốt nước miếng vui tươi hớn hở nói. Bọn họ đều ở trong phòng. Hiện tại không nhiều ít chuyện này ngươi đi vào trước đi thành. Yến Cơ gật gật đầu. Mở cửa đi vào đi, trong phòng độ ấm có điểm cao. Phó dụ ăn mặc một kiện trường tụ sơ mi trắng. Cổ tay áo hướng lên trên cuốn cuốn lộ ra một tiểu tiệt cánh tay. Tơ vàng khung mắt kính bị hắn hái xuống, cặp kia hẹp dài khóe mắt khẽ nhếch đôi mắt rõ ràng bại lộ ở trước mặt. Đáy mắt mang theo vài phần sắc bén, cửu vĩ tới. Thiết sực ngẩng đầu liền thấy được Yến Cơ, hắn kinh hô một tiếng nháy mắt buông xuống đỉnh đầu công tác. Đi đến Yến Cơ bên cạnh tiếp nhận nàng trong tay hoa giáp mễ tuyến đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Một bộ say mê biểu tình. Chính là cái này hương vị, không được ta hảo đói, ta trước khai ăn các ngươi tùy ý a. Kiếm tới vội vàng nói, từ từ, cho ta lấy một phần lại đây ta cũng hảo đói a. Hai người bưng hộp bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên, kia bộ dáng rất giống là đói bụng mấy trăm năm dân chạy nạn dường như. Yến Cơ nhìn hai mắt, một lời khó nói hết quay đầu đi hỏi phó dụ, ngươi có phải hay không ngược đãi bọn họ? Không cho bọn họ ăn, ngoạc kép, phó dụ trầm mặc một lát, hai cái giờ trước bọn họ mới ăn xong hai chỉ gà nướng, Yến Cơ vỗ tay. 666, thực mau Tiêu Dao phóng xong văn kiện trở về. Trong phòng chỉ còn lại có sách cháo phát ra thanh âm. Một cổ nồng đậm mùi hương phiêu tán ở trong không khí. Yến Cơ ôm cháo một bên ăn một bên tự hỏi nàng đến tột cùng là lại đây đang làm gì. Nàng ánh mắt hướng tới phó dụ nơi phương hướng thổi đi. Người sau ăn cơm tư thế thập phần yêu nhã, không nhanh không chậm bộ dáng cùng ăn ngấu nghiến ba người hình thành tiên minh đối lập hảo sau. Một lúc lâu Yến Cơ mới yên lặng thu hồi tầm mắt người này đi. sợ nhất chính là có đối lập. Hết chương.